Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lý ngồi xuống cạnh con gái, nhẹ giọng kể, bố con hay uống rượu, mẹ sợ hại sức khỏe nên nhờ thầy thuốc đông y kê công thức giải rượu này, mỗi lần ông ấy uống, mẹ đều nấu cho uống, hiệu quả lắm. Hai mẹ con vừa ra ngoài đã thấy ông Tần đứng đó, vẻ mặt như đứa trẻ mắc lỗi. Bà Lý liếc chồng, ông còn đứng đấy làm gì? Mau vào ăn cơm đi, Lục Trầm ngủ thêm lát nữa, lát tỉnh tôi sẽ nấu cho nó bát mì. Ông Tần chột dạ, cười trừ. Tần Chiêu Chiêu vội xoa dịu. Mẹ à, bố không cố ý đâu, là con sơ suất không để ý độ cồn của rượu. Với lại, bố cũng đã hứa từ nay sẽ cai rượu rồi. Bà Lý khoanh tay, hừ nhẹ. Con tin bố ở mọi chuyện, nhưng riêng chuyện rượu chè thì đừng tin quá. Cùng lắm giữ lời được 2-3 ngày là lại đâu vào đấy thôi. Ông Tần vội vã cam kết, tôi đã hứa với con gái rồi, nhất định sẽ làm được. Mẹ nó cứ chờ mà em. Bà Lý nheo mắt, thế thì tốt, tôi sẽ giám sát ông. Nếu ông lén lút uống rượu bên ngoài, tôi sẽ mách con gái đấy. Ông Tần cười cười, gật đầu đồng ý, không khí trong nhà lại trở nên vui vẻ. Sau bữa cơm, Lục Trầm vẫn chưa tỉnh. Tần Chiêu Chiêu cùng mẹ ngồi trong phòng trò chuyện. Một lúc sau, bà Lý bỗng nhắc đến chuyện của Vinh Xuân Mai. Lúc con mới vào nhà, mẹ nhìn ra ngoài thấy con bé đó đứng trước cửa. Nhà nó đâu có ở khu này, không hiểu sao lại mò tới đây. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy thì khẽ nhíu mày, giọng đầy khinh bỉ. Từ sau chuyện lần trước, con đã cắt đứt liên lạc với cô ta rồi. Không biết hôm nay cô ta tới đây làm gì? Bà Lý thở dài, nếu không có Lục Trầm đứng đó, mẹ đã ra mắng cho một trận rồi. Mẹ thực sự muốn hỏi nó lấy đâu ra cái gan mà dám đến đây. Nhắc đến Vinh Xuân Mai, ký ức không vui lại hiện lên trong tâm trí Tần Chiêu Chiêu. Gia cảnh cô ta thực sự rất tệ, nhà có một chị gái, một em gái, một em trai. Bố thì không có việc làm ổn định, lại ham mê cờ bạc, rượu chè, chẳng màng đến gia đình. Tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đè lên vai mẹ cô ta và số tiền trợ cấp ít ỏi của ông nội. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Trong 3 chị em gái, chỉ có chị cả của Vinh Xuân Mai được đi học vài năm. Còn cô ta và em gái thì chưa từng đến trường, chỉ có cậu em trai được cho đi học đàng hoàng. Bản thân Vinh Xuân Mai lại thừa hưởng tính cách xấu xa của cha mình, chẳng giúp đỡ gì trong nhà mà suốt ngày lang thang, lừa lọc kiếm ăn. Vì vậy, ta tìm cách tiếp cận Tần Chiêu Chiêu. Một cô gái tiêu xài phóng khoáng, không tiếc tiền vì bạn bè. Để giành lấy lòng thương hại của Tần Chiêu Chiêu, Vinh Xuân Mai dựng lên câu chuyện đầy nước mắt về hoàn cảnh gia đình nghèo khổ. Tuy hính tình Tần Chiêu Chiêu kiêu ngạo, thích chơi bời, nhưng sâu bên trong lại mềm lòng, thiếu đề phòng. Vì thế, chẳng bao lâu sau, cô và Vinh Xuân Mai trở thành bạn thân, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Thương bạn, Tần Chiêu Chiêu thường xuyên đưa Vinh Xuân Mai về nhà ăn uống, ở lại chơi. Vì vậy, bố mẹ cô, ông Tần và bà Lý đều biết cô gái này. Sau đó, bố mẹ Tần Chiêu Chiêu còn dùng tiền giúp cô ta tìm được một công việc ổn định. Vốn dĩ, Tần Chiêu Chiêu là người chịu khó làm việc, nhưng vì thường xuyên bị Vinh Xuân Mai rủ rê, cô dần dần lơ là. Vinh Xuân Mai không ngừng gieo vào đầu cô những suy nghĩ tiêu cực. Cậu cứ cặm cụi mãi ở cái nhà máy này thì bao giờ mới có tương lai? Người xinh đẹp như cậu đáng lẽ phải sống sung sướng, không phải nai lưng làm việc như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị ảnh hưởng bởi lời xúi dục, Tần Chiêu Chiêu bắt đầu cảm thấy công việc này bó buộc, dần chình mảng và liên tục bị khiển trách. Nhân lúc đó, Vinh Xuân Mai bày kế, bán lại suất làm việc đi, cậu lấy được một khoản kha khá, muốn làm gì cũng dễ dàng hơn. Tin tưởng bản thân, Tần Chiêu Chiêu đồng ý, Vinh Xuân Mai nhanh chóng tìm người mua. Cuối cùng, cô ta bán suất làm việc của Tần Chiêu Chiêu với giá rẻ mạt. Chỉ 200 đồng, chưa dừng lại ở đó, Vinh Xuân Mai lại than thở rằng gia đình ép cô ta phải gả cho một ông già. Cô ta không muốn nhưng không có tiền để bỏ trốn. Chiêu Chiêu, giúp tớ đi, chỉ 100 đồng thôi. Sau này nhất định tớ sẽ trả. Thương bạn, Tần Chiêu Chiêu chẳng chút do dự, đưa ngay 100 đồng còn lại của mình. Ai ngờ, ngay hôm sau, Vinh Xuân Mai biến mất không dấu vết. Khi bố mẹ biết chuyện, họ vô cùng tức giận. Nhưng sau cơn giận, ông bà bắt đầu nghi ngờ, đi dò hỏi khắp nơi. Cuối cùng, họ phát hiện ra người mua lại suất làm việc của con gái mình chính là Vinh Xuân Mai. Khi biết sự thật, Tần Chiêu Chiêu chết lặng. Cô không tin, vội chạy đến nhà máy. Nhưng khi tới nơi, bảo vệ đã ngăn cô lại, không cho vào. Cô ngồi chờ bên ngoài cổng, đợi đến khi Vinh Xuân Mai tan ca để đối chất. Vinh Xuân Mai, cô dám lừa tôi. Nhưng đối diện với sự phẫn nộ của cô, Vinh Xuân Mai chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Tôi đâu có hại cô, là cô ngu thôi. Cô tự nguyện bán việc, tôi có ép đâu. Giờ cô có nói gì thì nhà máy cũng chẳng tin cô nữa. Tốt nhất là quay về đi, đừng tự làm xấu mặt. Cơn giận bùng lên, Tần Chiêu Chiêu giáng cho cô ta một cái tát, tức giận quát. Trả lại tôi 100 đồng, nhưng Vinh Xuân Mai chỉ nhún vai, giọng điệu đầy mỉa mai. Cái tát này coi như xí xóa món nợ. Nói xong, cô ta xoay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại. Bị kích động, Tần Chiêu Chiêu tìm đến tận nhà Vinh Xuân Mai làm ầm lên. Nhưng danh tiếng của cô trước giờ đã không tốt, chẳng ai đứng về phía cô. Ngược lại, hàng xóm còn xì xào. Đáng đời nó, ai bảo ngu dại, bị lừa cũng phải thôi. Lời đàm tiếu lan khắp nơi. Hàng xóm, bạn bè, họ hàng ai cũng nhìn bố mẹ cô bằng ánh mắt chê bai. Ông Tần và bà Lý không dám ngẩng mặt khi ra ngoài. Cách chương.